Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẳng hàng ở giữa nhà kho. Hơn chục nam nhân mặc vest màu đen lạnh lùng đứng xung quanh, không ai nói chuyện. Giám đốc Hứa Minh Hành, giám đốc Trương Quang, giám đốc Sa Dung Học, giám đốc An Tú Hạo. Mỗi lần Đinh Thanh đi ngang qua một thùng dầu hắn đều mỉm cười, vỗ nhẹ vào má người bị trói trong đó, giọng điệu vẫn thân mật như xưa. Kệ ta vẫn nhớ lần cuối cùng chúng ta uống rượu cùng nhau. Ta nhớ giám đốc Trương đã uống say nói rằng ngươi thích cái đồng hồ của ta, cũng muốn mua một cái đúng không? Giám đốc Trương trong thùng dầu bị bịt chặt miệng bằng băng keo, chỉ có thể dùng hết sức lực phát ra những tiếng rên rỉ. Đừng lo lắng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để nói. Đinh Thanh không vội xé miếng băng dính trên miệng đối phương, nhàn nhã chào hỏi mọi người một vòng. Hiện tại Kim Môn càng làm càng lớn, thời gian chúng ta có thể ngồi xuống uống rượu càng lúc càng ít. Tên đàn em bên cạnh thức thời đặt một cái ghế sau lưng Đinh Thanh. Nam nhân ngồi xuống, sau đó cười hì hì nói, để trong này còn có lão nhân môn phái Bắc Đại chúng ta, cũng có cốt cán của hộ phái. Năm đó, khi hội trưởng Thạch Đông Sơ còn sống, mọi người chém giết rất lợi hại, làm sao cũng không ngờ bây giờ chúng ta lại là người một nhà. Chúng ta càng là một gia đình thì càng phải tuân thủ nội quy của gia đình. Nếu không tuân thủ nội quy thì chúng ta không còn là một gia đình nữa. Câu nói này khiến tất cả giám đốc đang bị trói trong thùng dầu đều rên rỉ. Rõ ràng bọn hắn đang muốn giải thích hiểu lầm tại sao lại bị đưa đến đây. Chương 2433. Thanh Lý Môn Hộ Tập đoàn Kim Môn là một tổ chức được hợp nhất bởi toàn bộ tổ chức bạo lực ở Busan dưới sự lãnh đạo của vị kiêu hùng đã qua đời Thạch Đông Sơ. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã mở rộng ra mọi tầng lớp và tẩy trắng gần hết, nhưng tất cả các giám đốc bị nhét vào thùng dầu đều biết rất rõ một điều. Bản chất tổ chức bạo lực của tập đoàn Kim Môn vẫn không hề thay đổi. Nếu bọn hắn im lặng không tranh giành cơ hội sống sót thì chắc chắn bọn hắn sẽ bị giết. Sự an nhàn sung sướng mà bọn hắn được hưởng trong những năm gần đây không khiến bọn hắn quên đi những thứ trước mắt. Thùng dầu, xi măng rồi dìm xác xuống biển, xác sẽ bị chôn vùi trong bùn dưới đáy biển mãi mãi. Loạt phương pháp này là phương pháp mà tập đoàn Kim Môn đã sử dụng kể từ khi thành lập. Phương pháp này còn có một ý nghĩa đặc biệt. Đó là thanh lý môn hộ. Tú Hào à, ngươi là lão nhân của môn phái Bắc Đại. Đinh Thanh trước giờ rất coi trọng tình nghĩa, biết ở trước mặt có nhiều anh em sắp phải nhận một kết cục thảm khốc làm cho hắn ít nhiều có chút xúc động, điều này cũng khiến hắn nói hơi dài dòng. Thấy An Tú Hào đang liều mạng vùng vẫy, với mười mấy năm tình nghĩa, Đinh Thanh vẫy tay về phía thuộc hạ với vẻ mặt u sầu, tên thuộc hạ cũng rất hiểu ý kéo miếng băng dính trên miệng An Tú Hào ra. Ta không có phản bội tập đoàn. Khi miếng băng dính bịt miệng được kéo ra, An Tú Hạo với vẻ kinh hãi lập tức hét lên, "Y hội trưởng, sao ngươi lại trói ta ở đây, nhất định có người gài bẫy ta, Y hội trưởng." Đây là cách xưng hô do các lão nhân của môn phái Bắc Đại từ thời kỳ Thạch Đông Sơ đặc biệt đặt cho Đinh Thanh. Nhưng từ khi Quách Quang Diệu lên nắm quyền, Đinh Thanh đã cấm mọi người dùng cách xưng hô này để gọi với mình, trong tình cảnh nguy cấp lúc này An Tú Hạo đã quên mất quy định đó. Sắc mặt của Đinh Thanh lập tức tối sầm lại. Nếu như trước đây hắn có chút cảnh giác với Cẩm Tú, thì bây giờ theo dòng chảy của thời gian, Đinh Thanh đã vứt bỏ những suy nghĩ nhỏ nhặt đó. Dù sao thì Tô Bình Nam đã gần thực hiện hết tất cả những lời hứa với hắn. Quyền lực, địa vị, tiền bạc. Nếu như tập đoàn Kim Môn tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, thì bài vị của ba hắn chắc chắn sẽ được đặt trong động đồng tước của Hiển Trung Viện. Vì vậy hắn rất chú ý đến thái độ của mình. Điều này thể hiện sự tôn trọng, cũng thể hiện lòng trung thành của hắn. Đại ca. An Tú Hạo đang vùng vẫy trong thùng dầu nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Đinh Thanh lập tức đổi cách xưng hô, ngươi thực sự muốn giết ta sao? Nể tình ta phục vụ cho ngươi trong nhiều năm như vậy, có thể cho ta biết lý do được không? Nói cho hắn biết. Đinh Thanh im lặng một lúc, rồi đưa mắt nhìn xa Tố Nhã vẫn đang ẩn mình trong bóng tối quan sát tất cả sự việc. Đúng vậy, cô gái cũng đã đến nhà kho sắp biến thành địa ngục này. Nàng bắt buộc phải đến. Chính sinh mạng này sắp bị bốc hơi trong ngày hôm nay có thể nói hoàn toàn là do phần mềm xây dựng mô phỏng phân tích của nàng, vì vậy nàng bắt buộc phải hoàn thành nốt công tác thu thập cuối cùng để cải thiện phần mềm này của mình. Hơn nữa dữ liệu đến từ những người này có thể chứng minh phần mềm của nàng rốt cuộc có chính xác hay không. Bây giờ Sa Tố Nhã đã hiểu được tại sao ông chủ Tô lại coi trọng phần mềm này của mình như vậy. Bởi vì nếu có thể chứng minh được phần mềm này thực sự có tác dụng, thì khả năng kiểm soát đế quốc ngầm của hắn sẽ đạt đến trình độ kinh người. Không một kiêu hùng nào có thể từ chối sự cám dỗ của phần mềm này, bao gồm cả Tô Bình Nam. Giám đốc An, Căn cứ ghi chép chi tiêu của ngươi có thể suy ra ngươi có ít nhất 3 người vợ, hơn nữa ngươi có tiền gửi ở 4 ngân hàng nước ngoài. Thậm chí ngươi còn thực hiện các những giao dịch của một công ty vỏ bọc và một công ty tài chính đăng ký ở quần đảo Cayman do vợ của ngươi đứng tên. Cô gái từ trong góc chậm rãi bước ra, vậy ta đã tính lương của ngươi được nhận từ tập đoàn Kim Môn cộng với lợi nhuận thu được từ cổ phần, thu nhập một năm của ngươi là 630 triệu won, con số này rất lớn, nhưng chắc chắn không đủ để cho ngươi chi tiêu như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là ngươi phải có thu nhập khác. Đó chính là lý do. An Tú Hạo lộ ra vẻ mặt cực kỳ bất ngờ, hắn nhổ mạnh một cục nước miếng. Ngươi chính là người quản lý chuyên nghiệp được tổng bộ mời về với mức lương rất cao đúng không? Mặc dù đang phải ngồi co ro giữa thùng dầu, nhưng An Tú Hạo vẫn thể hiện sự cứng rắn như khi hắn hành tẩu trong giang hồ. Ừ, con đi không hiểu chuyện, chẳng lẽ việc ta nuôi vài người vợ và mua một vài ngôi nhà có vấn đề gì sao? Hay là bây giờ tập đoàn Kim Môn đã biến thành những cơ quan thối nát của chính phủ rồi, bắt đầu chơi trò công lý chính trực? Số tiền đó của lão tử chẳng lẽ không thể đến từ các ngành kinh doanh khác được sao? Lão tử có thể đầu tư vào cổ phiếu hoặc là cho vay nặng lãi chẳng lẽ không được sao? Giọng điệu của An Tú Hạo càng lúc càng hung hãn, thậm chí ánh mắt nhìn Đinh Thanh cũng lộ ra sự tức giận. Ê đại ca, chúng ta lăn lội trong giang hồ, không phải là kiểu văn hóa doanh nghiệp như Samsung hay là Hyundai. Tại sao bây giờ lại bắt đầu tin vào ý kiến của những con mọt sách? Ánh mắt oán hận của đối phương khiến cho Sa Tố Nhã phải lùi lại một bước, sau khi bình tĩnh lại cô gái mới tiếp tục nói, ngươi không có tài khoản tài chứng khoán, hơn nữa cũng không đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nào khác, tất cả những điều này đều có thể phân tích ra. Nếu ngươi nói ngươi cho vay nặng lãi, vậy mời ngươi đưa ra bằng chứng. Hơn nữa dựa trên dữ liệu chi tiêu của ngươi, ngươi cần có ít nhất 3 tỷ tiền vốn để cho vay, hơn nữa lãi suất phải cao gấp 3 lần lãi suất của ngân hàng mới có thể đáp ứng được cho chi tiêu của ngươi. Chương 2434. Đã sai thì không còn đường để quay đầu lại, giọng điệu của cô gái dần dần tự tin hơn, để điều quan trọng nhất là thu nhập gia tăng của ngươi có tính quy luật. Theo phân tích từ dữ liệu đưa ra có vẻ như nó hoàn toàn khớp với thời gian giao hàng của hai con tàu vận tải của Kim Môn. Một lần là trùng hợp, 10 lần vẫn có thể gọi là trùng hợp. Lời nói của Sa Tố Nhã càng lúc càng nhanh, có thể là do thái độ của An Tú Hạo đã kích động cô gái, để bộ phận của ngươi phụ trách hai con tàu chở hàng vượt biển đó, ngươi giải thích thế nào về việc này? Chính vào lúc An Tú Hạo vẫn còn đang định giải thích, Đình Thanh lên tiếng. Tú Hạo, ngươi đã theo ta 8 năm. Nam nhân đứng dậy đi đến trước thùng dầu, nhét điếu thuốc mới châm vào miệng đối phương. Ngươi từng đỡ cho ta một dao, cũng vì ta mà vào sinh ra tử, vì vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nói thật, ta bảo đảm cổ phần của ngươi sẽ giao cho con trai ngươi thừa kế. Lời hứa này khiến An Tú Hạo im lặng. Trong khoảnh khắc toàn bộ nhà kho trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa lớn đập vào mái hiên. Ta không phản bội lại tập đoàn. Sau vài phút suy nghĩ, An Tú Hạo hít thật sâu làn khói do đốt nicotine tạo ra. Thế đúng vậy, quả thực ta có dùng mạng lưới của tập đoàn để làm việc riêng. Một năm trước có người đến gặp ta nói rằng muốn ta giúp hắn chuyển một ít hàng, hơn nữa thể tích của những mặt hàng này không lớn, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải biển của tập đoàn. Hàng gì? Đinh Thanh tiếp tục đặt câu hỏi. Một số đồ liên quan đến y tế, cùng với một số người. An Tú Hạo trả lời. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như có chuyện gì xảy ra với số hàng hóa này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Vẻ mặt Đinh Thanh trở nên lạnh lùng, vì là ngươi hay là tập đoàn? Tập đoàn. An Tú Hạo do dự một lúc trước khi trả lời. Nếu như sau này ngươi phụ trách chuyến hàng và tuyến đường nhiều hơn, thì ngươi có tham lam hơn không? Giọng điệu của Đinh Thanh đã lạnh nhạt đến cực độ, đi gần đây ngươi đã gọi điện cho ta 3 lần liên tiếp, lần nào cũng đề xuất muốn phụ trách nhiều chuyến hàng hơn, có phải mục đích là vì điều này? Đúng vậy. An Tú Hạo hiểu rất rõ Đinh Thanh, hắn lộ rõ vẻ mặt tuyệt vọng bởi vì hắn đã nhìn ra Đinh Thanh thực sự muốn giết người. Ông chủ Tô từng nói, con đập nghìn dặm có thể bị hủy bởi một tổ kiến. Mà ta cũng từng nói sống trong giang hồ làm sai thì phải nhận, bị đánh thì vẫn phải đứng thẳng. Đinh Thanh chậm rãi dí súng vào trán của An Tú Hạo, "Để hiện tại ta đang quét dọn lại tập đoàn, ngươi nhận hay không nhận?" Giữa sự sống và cái chết sẽ tạo ra nỗi sợ cực lớn. Rất ít người có thể bình thản đón nhận cái chết. Cho dù An Tú Hạo là người trong giang hồ đã quen với cảnh phải đối mặt với sống chết, nhưng khoảnh khắc này hắn vẫn gục ngã. Nam nhân khóc lóc thảm thiết, cố gắng nắm lấy cọng rơm cuối cùng. "Đại ca, ngươi có nhớ năm đó sau khi ta giúp ngươi đỡ một dao, người đã nói gì không?" An Tú Hạo với vẻ mặt xanh xao run rẩy nói, "Điều một dao đó khiến ta bị tàn tật. khi ta được cứu sống ở trong bệnh viện, người đã đích thân nói với ta rằng, ngươi nợ ta một cái chân. Kỹ năng diễn xuất của lão giang hồ đều rất tốt, ít nhất thì dưới con mắt của Sa Tố Nhã, An Tú Hạo khá thành thật. Vào khoảnh khắc này, cô gái chưa từng trải qua sự hiểm ác của giang hồ thậm chí còn cảm thấy mình nên cho tên này một cơ hội. Chỉ đáng tiếc Đinh Thanh không phải là Sa Tố Nhã. Ta đã nói rồi. Nhìn tên đàn em thân cận vẫn đang cố gắng tìm đường sống, trong mắt Đinh Thanh hiện lên vẻ thất vọng. Tập đoàn Kim Môn càng ngày càng lớn mạnh, các quy tắc của nó cũng càng ngày càng chặt chẽ hơn. Đinh Thanh đồng ý giữ lại cổ phần cho con của An Tú Hạo đã là vượt quá giới hạn rồi, đây đã là sự nỗ lực lớn nhất của hắn, cũng là sự lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể đưa ra. Và An Tú Hạo của hiện tại rõ ràng đã không còn là thanh niên ngây thơ như lúc trước nữa, mà đã trở thành một lão giang hồ tham lam lợi nhuận chỉ nghĩ đến bản thân mình, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc khi mình làm điều này thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Thứ mà ông chủ Tô coi trọng nhất chính là quy tắc, mà An Tú Hạo lại phá vỡ đi quy tắc. Còn dao đó chém vào chân trái của ngươi đùng không? Đinh Thanh chậm rãi nói rồi thu lại khẩu súng lục đang đặt trên đầu đối phương, động tác này khiến An Tú Hạo lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng động tác tiếp theo của Đinh Thanh đã khiến hắn hoàn toàn đông cứng. Nam nhân quay họng súng chĩa vào chân trái của mình và không chút do dự bóp cò. Thằng! Tiếng súng trầm đục vang lên kèm theo tiếng rên rỉ của Đinh Thanh. Hãy giống nam nhân một chút đi. Đinh Thanh không quan tâm đến dòng máu từ chân trái đang điên cuồng chảy ra, xua tay ngăn đám người Lý Tử Thành đang vội vàng chạy tới, sau đó nhìn thẳng vào An Tú Hạo nói, ngươi đã sai thì nhất định phải nhận, nếu như ngươi có oán hận thì hoan nghênh kiếp sau đến tìm ta. Thằng! Tiếng súng lại vang lên lần nữa. Lần này Đinh Thanh không cho An Tú Hạo bất kỳ cơ hội nào để nói. Hắn từ từ vuốt mắt cho An Tú Hạo, giang hồ, đã sai thì không còn đường để quay đầu lại. Nam nhân lẩm bẩm, về điều này ta cũng đã nói qua, nhưng ngươi lại không nhớ. Có thể là An Tú Hạo đã khiến Đinh Thanh hoàn toàn thất vọng, quá trình sau đó Đinh Thanh trở nên cực kỳ trầm mặc. Cũng chính vì sự trầm mặc của nam nhân mà hành động quét dọn lại tập đoàn trở nên cực kỳ nhanh chóng. Mỗi lần gỡ băng dính khỏi miệng một giám đốc, Đinh Thanh đều ra hiệu cho Sa Tố Nhã đến trước mặt. Mà sức mạnh từ phần mềm phân tích của cô gái khiến các lãnh đạo cấp cao của Kim Môn được trực tiếp chứng kiến phải choáng váng. Chương 2435. Chào mừng ngươi gia nhập Cẩm Tú vì giám đốc Trương, Trương Quang. Người thứ hai được tháo băng dính xuống là giám đốc Trương với hói đầu, không đợi hắn mở miệng cầu xin, cô gái với laptop trên tay đã lên tiếng trước, về căn cứ theo ghi chép, thì những hành động mà ngươi đã làm có thể dùng hai từ ngu dốt để mô tả. Ngươi không hề che giấu đi các ghi chép liên quan đến giao dịch ngân hàng của mình, thậm chí còn dám thực hiện rất nhiều giao dịch bằng một tài khoản đã bị cục điều tra ma túy liệt vào danh sách nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là ngươi còn lừa đổi sang các ngân hàng khác, lẽ ra ngươi không nên chỉ sử dụng một tài khoản ngân hàng để chuyển hoa hồng cho những người khác. Có thể nói công việc thu thập số liệu của ngươi là đơn giản nhất, đơn giản đến mức ta không dám tin. Cô gái nhìn lão già mập mạp có vẻ lịch sự nhưng lại thích lén lúc động tay động chân với các nữ nhân viên bằng ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên với cách cư xử thường ngày có thể coi là lịch sự của ngươi đối với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Cô vợ nhỏ của ngươi và cố vấn ngân hàng của ngươi chắc chắn có mối quan hệ không bình thường, hơn nữa bọn hắn còn lợi dụng sự ngu dốt của ngươi để lấy đi rất nhiều tài sản của ngươi. Cô gái nói ra bí mật này làm cho Trương Quang vẻ mặt tái xanh đột nhiên mở to hai mắt. Đinh Thanh, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Giúp ta giết con tiện nhân đó, ê thằng. Tiếng súng bất ngờ khiến Trương Quang phải ngậm miệng mãi mãi. Đinh Thanh không thèm để ý đến điều kiện mà đối phương đưa ra, vẫn vô cảm bóp cò. Hắn biết rất rõ chỉ cần thực sự có chuyện này, thì với thủ đoạn và phong cách làm việc của ông chủ Tô, phe phái của giám đốc Trương Quang này nhất định sẽ bị thanh trừng. Bây giờ điều mà Đinh Thanh cần là chứng minh phần mềm của cô gái thực sự có tác dụng không, vì vậy những gì mà Trương Quang nói đã không còn quan trọng nữa. Tập đoàn Kim Môn không phải là sở cảnh sát. Cần có đủ bằng chứng thuyết phục. Không cần thiết. Về việc một số người trong phe của Trương Quang có phải vô tội hay không? Cũng không cần thiết. Đối với một cấp trên mà nói, các quy tắc và sự phát triển của tập đoàn mới là quan trọng nhất. Về việc có công bằng với một vài mạng sống hay không? Đây không phải là vấn đề mà Tô Bình Nam phải cân nhắc đến. Đã làm đến vị trí hiện tại của hắn, thành công trên ngàn xương cốt là con đường mà nam nhân bắt buộc phải đi, không còn lựa chọn nào khác. Giám đốc Lý Thiên Chu, người có thể nói cho ta biết nguồn gốc của số tiền này có đúng với suy đoán của ta không? Giám đốc Điền Vinh Hạo, người thấy dù nói thế nào cũng không thể che giấu được những điểm dị thường trong những số liệu này đúng không? Theo sau giọng nói trong trẻo của cô gái là tiếng súng không ngừng vang lên trong tay Đinh Thanh. Nhìn vào cái chết của những nhân vật cấp cao thường ngày tự cao tự đại này, Sa Tố Nhã cảm thấy bây giờ mình giống như một vị thần đang lang thang trong địa ngục điều khiển cái chết. Mỗi một câu nói ra, một sinh mạng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Thật khó diễn tả cảm giác này, nhưng Sa Tố Nhã có thể chắc chắn là mình không ghét cảm giác này. Sau tiếng súng thứ 9, tất cả đã khôi phục lại bình thường. Các nhân viên cấp thấp của Kim Môn bắt đầu bận rộn. Với vẻ mặt thoải mái, những người này đổ đầy xi măng vào từng thùng dầu một cách có trật tự, sau đó dùng xe nâng vận chuyển lên tàu và ra khơi. Sinh mạng thực sự rất mong manh, rất nhỏ bé. Chứng kiến tất cả những điều này, Sa Tố Nhã bất giác cảm thấy hơi sốc, nói với giọng yếu ớt. Ngươi không cảm thấy sợ hãi chút nào sao, ta thậm chí còn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của ngươi. Quả nhiên những kẻ ông chủ Tô coi trọng đều là những kẻ điên. Đinh Thanh đã băng bó vết thương ở chân đi đến cửa nhà kho, những người chết hôm nay đều là người bạn cũ nhiều năm của hắn. Điều này khiến nam nhân ít nhiều có chút trống trải. Cô gái mỉm cười, không phủ nhận lời bình luận của Đinh Thanh. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống mái nhà nhanh chóng tụ lại thành dòng nhỏ chảy xuống mái hiên. Đinh Thanh đặt hai bàn tay dính đầy máu lên những dòng nước đang tỏa sáng dưới ánh đèn, từ từ rửa trôi tất cả. Nước mưa trong suốt lập tức chuyển sang màu đỏ tươi trên tay của nam nhân, sau đó rơi xuống đất dưới tác dụng của trọng lực mà không để lại bất kỳ dấu vết. Phần mềm của ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Chúc mừng ngươi đã có được một cơ hội mà không ai trong chúng ta có được. Đinh Thanh nghiêm túc mở lời. Chào mừng ngươi gia nhập Cẩm Tú. Trong màn đêm dài luôn có khoảnh khắc hồi tưởng về quá khứ, khi mặt trời xuất hiện ở đằng đông, Sa Tố Nhã đã tắm ở trong căn phòng nhỏ của mình, rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Nhà của cô gái nằm ở quận Gangnam, cách khu Myeongdong chỉ vài trăm mét. Có thể nói đây là khu vực giàu có bậc nhất xứ sở Kim Chi. Nhưng giá ở đây đắt là có lý do. Sau cơn mưa lớn, khung cảnh bên ngoài ngôi nhà cực kỳ đẹp, đặc biệt là những cây thông thơ mộng lọt vào tầm mắt qua khung cửa sổ trong suốt từ sàn đến tận trần nhà, khung cảnh cực kỳ xanh tươi khiến tâm trạng người ta cũng rất sảng khoái. Như thường lệ, cô gái tự làm cho mình một cốc cà phê cappuccino yêu thích, hôm nay nàng còn đặc biệt cho nhiều thêm chút đường. Định dùng vị ngọt để giúp tâm trạng của bản thân càng dễ chịu hơn. Đáng tiếc khi Sa Tố Nhã đã chuẩn bị xong mọi thứ, thì khuôn mặt to lớn của Kim Thuần Tình bất ngờ xuất hiện trước mặt làm tan biến tất cả. Chương 2436. Hắn có thể là quỷ cũng có thể là thần dở bên ngoài cả đêm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Kim Thuần Tình huyên thuyên không ngừng giống như một bà cô đang ở ngoài chợ bình luận về món thịt lợn yêu thích của mình. Thấy Sa Tố Nhã không trả lời, nàng còn định đưa tay ra định cởi bộ đồ ngủ của cô gái ra để kiểm tra. Làn da của ngươi vừa trắng vừa mềm mại, cơ thể ngực nở mông cong. Vẻ mặt của Kim Thuần Tình giống như một ông chú thô tục, để Kim đại mỹ nữ ta là một chuyên gia giàu kinh nghiệm về chuyện nam nữ. Đương nhiên hiểu rõ đức hạnh của đám nam nhân đó. Bọn hắn khi hưng phấn chắc chắn sẽ không thương xót ngươi, vì vậy những vết bầm trên người ngươi ta biết rõ là từ đâu mà có. Vì sức tưởng tượng của người bạn thân thần kỳ đến mức Sa Tố Nhã phải phun ra một ngụm cà phê. Sau đó cô gái phải cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của Kim Thuần Tình, nàng chắp hai tay lại làm động tác cầu xin sự buông tha của Kim Thuần Tình. Ý Annie, xin ngươi đấy, ta thực sự không tùy tiện như vậy. Không cần phải xấu hổ. Kim Thuần Tình nhe răng nanh tiếp tục xông tới. Vì nếu như lão nương được tặng những món quà đó, thì đối phương có là kẻ biến thái lão nương cũng nhận. Huống hồ ngươi còn lấy đồng hồ của người ta, điều đó càng chứng tỏ ngươi đã bị người ta hành hạ hoặc có thể nói là bị tra tấn. Nói đến đây Kim Thuần Tình vừa ngưỡng mộ lấy ra chiếc đồng hồ mà Sa Tố Nhã chưa kịp cất đi vừa nói, vậy ta đã kiểm tra nhãn hiệu và mẫu mã của chiếc đồng hồ này. Vẫn là một phiên bản giới hạn nhưng giá của nó thực sự khiến người ta phải khiếp sợ. Kim Thuần Tình giống như đang nhập vai vào một nhân vật trong vở kịch đột nhiên chuyển sang vẻ mặt buồn bã, đều chắc chắn là như vậy, đáng thương cho Tố Nhã vì cơ thể quá hấp dẫn, kết quả phú hào đã biến thành người sói, sau khi hành sự xong nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của Tố Nhã nên đã dùng chiếc đồng hồ này để bồi thường, ghê thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc. Kim Thuần Tình tự lạc lối trong trí tưởng tượng của chính mình, đều đáng thương cho Tố Nhã của chúng ta, đây lại còn là lần đầu tiên, không biết bất cứ tư thế nào. Sa Tố Nhã không đùa với người bạn thân. Thay vào đó ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đang ở trên tay của Kim Thuần Tình, biểu cảm trở nên lo lắng. Bởi vì cô gái biết rõ nhất chiếc đồng hồ này đại diện cho điều gì, những cảnh tượng khó quên đêm ngày hôm qua một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí của Sa Tố Nhã. Không cần phải căng thẳng như vậy chứ, mặc dù chiếc đồng hồ này rất đắt tiền, nhưng hiện tại ngươi cũng là một nhân vật lớn trong tập đoàn Kim Môn rồi, đã không còn là tiểu nha đầu nhà quê ngu dốt nữa. Kim Thuần Tình nhìn thì có vẻ vô tư nhưng thực ra trong lòng rất có chừng mực. Tình cảm thân thiết của hai người từ lâu đã không thể dùng hai từ bạn thân hay bạn tốt để hình dung được nữa, nếu không nàng đã không thể là người bạn thân nhất của Sa Tố Nhã trong nhiều năm như vậy, thậm chí còn khiến Sa Tố Nhã sẵn lòng chia sẻ một nửa thu nhập cho nàng. Sau khi cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái, nàng liền lập tức đặt chiếc đồng hồ xuống trước mặt Sa Tố Nhã, vẻ mặt lo lắng, đời không phải thực sự xảy ra chuyện gì chứ. Đừng bao giờ lấy chiếc đồng hồ này ra đùa cợt. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm Sa Tố Nhã tỏ ra nghiêm túc như vậy trước mặt Kim Thuần Tình, đời không bao giờ được làm như vậy. Kim Thuần Tình bị dọa cho đứng hình. Sa Tố Nhã rất cẩn thận cầm chiếc đồng hồ Tô Bình Nam tặng cho nàng cất vào két sắt trong phòng ngủ, sau đó nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái quay lại nhìn Kim Thuần Tình sắc mặt đang tái nhợt, nhỏ giọng nói, để chiếc đồng hồ này là của ông chủ, không phải của người theo đuổi ta. Ta thừa nhận trước giờ ta chưa từng thấy một nam nhân nào có nhân cách thu hút đến như vậy, nhưng ta nói cho ngươi biết, cảm giác mà hắn mang lại cho ta hoàn toàn không phải là động lòng. Đó là gì? Kim Thuần Tình nghi hoặc hỏi. Khủng bố, đáng sợ. Sa Tố Nhã cố gắng nhớ lại cảnh tượng nàng gặp Tô Bình Nam, đến tận lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện ra. Ánh mắt của nam nhân này từ đầu đến cuối dường như không có chút dao động nào. Như vậy thì thật đáng sợ. Kim Thuần Tình gãi đầu, kể từ nhỏ ngươi đã nhìn người cực kỳ chuẩn xác, ta còn nhớ tên giáo viên chủ nhiệm biến thái hồi đó che giấu kỹ như vậy ngươi vẫn có thể nhìn ra. Nói cho ta nghe xem kẻ giàu có hàng đầu này là người như thế nào? Không thể bình luận. Sa Tố Nhã cau mày, để cách hắn nhìn ta không có chút ấm áp mơ màng của nam nhân nhìn nữ nhân. Ta kể lại tất cả những trải nghiệm đau khổ của mình mà hắn không hề tỏ ra một chút thương hại. Hắn thậm chí lạnh lùng đến mức không giống một con người. Không giống con người. Rất xấu sao? Hay là trông rất kỳ quái? Chẳng lẽ hắn có ba mắt? Sự tò mò của Kim Thuần Tình nghĩ ra đủ loại kỳ dị, chắc cũng chỉ có nàng mới có thể đưa ra phán đoán kỳ lạ như vậy về Tô Bình Nam hô mưa gọi gió. Không giống con người không phải nói về vẻ ngoài của hắn. Sa Tố Nhã nói ra cảm giác của mình đối với Tô Bình Nam, vì mà ngược lại, người này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, có thể nói là đẹp trai. Nhưng khi tiếp xúc với hắn, người sẽ bị khí chất của hắn đè ép hoàn toàn, thậm chí quên mất bộ dạng của hắn. Điều duy nhất ngươi có thể cảm nhận được là sự tự cao tự đại trong mắt hắn, loại kiêu ngạo, khinh thường, coi cả thế giới như gà như chó. Tóm lại, hắn có thể là quỷ cũng có thể là thần. Sa Tố Nhã nhíu đôi mày thanh tú nhưng đủ sắc bén, đây là biểu cảm đặc hữu của nàng khi rung động, thì tóm lại hắn chắc chắn không phải là con người. Con người này đáng sợ như vậy sao, vậy thì chúng ta hãy trốn về quê đi. Dù sao số tiền mà lúc trước ngươi kiếm được, ta đều đã giúp ngươi cất giữ, nửa đời còn lại không phải lo không có tiền tiêu. Chương 2437. Đa ly dòng suy nghĩ kỳ dị của Kim Thuần Tình một lần nữa lại khiến một kẻ thông minh như Sa Tố Nhã phải cảm thán trước sự phức tạp và đa dạng của bộ não con người. Sa Tố Nhã biết rõ với kiểu tư duy như vậy mình không thể tiếp tục thảo luận với Kim Thuần Tình nữa, nên lập tức chuyển chủ đề. Ta nói đồ hù dọa ngươi mà ngươi cũng tin, ngươi vẫn ngu dốt như vậy. Cô gái nói một câu đối phó, sau đó lại chìm vào trầm tư. Nữ nhân trời sinh đã có khả năng diễn xuất. Mà kỹ năng này dường như không liên quan quá nhiều đến tuổi tác hay kinh nghiệm. Mặc dù khi đó ở trong nhà kho bỏ hoang, Sa Tố Nhã biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn qua mặt được cả những lão giang hồ Đinh Thanh và Lý Tử Thanh. Nhưng bản thân Sa Tố Nhã biết rõ, khi đó trong lòng nàng không hề bình yên như vẻ bề ngoài. Cô gái rất giỏi trong việc nắm bắt chi tiết, đột nhiên phát hiện ra mình đã bỏ sót một câu cực kỳ quan trọng trong lúc phấn khích. Chào mừng gia nhập Cẩm Tú. Đây là lời khi đó Đinh Thanh đã rất nghiêm túc nói với cô gái. Nhưng trong câu này có một cái tên mà cô gái chưa từng nghe qua. Cẩm Tú. Tại sao không phải là Kim Môn mà là Cẩm Tú? Đầu óc của Sa Tố Nhã nhanh chóng suy nghĩ, trí nhớ phi thường giúp nàng dễ dàng dựng lại toàn bộ khung cảnh khi đó. Khi đó Đinh Thanh dùng nước mưa rửa sạch vết máu, vô tình để lộ ra sự xem nhẹ sinh mạng khiến cô gái cảm thấy thực sự sốc. Lại thêm sự bốc hơi của chính sinh mạng vừa xong khiến suy nghĩ của nàng lang thang trên mây, vì hai lý do này nên nàng đã đem những lời này nghe thành chào mừng gia nhập Kim Môn. Bây giờ nhớ lại, nàng khẳng định mình nghe không sai, trong câu nói của Đinh Thanh đó tuyệt đối không phải Kim Môn, mà là Cẩm Tú. Sa Tố Nhã cẩn thận nhớ lại từng cử động của Đinh Thanh lúc đó, mỗi hành động và biểu cảm của nam nhân từ từ hiện lên trong đầu nàng. Dựa trên kiến thức tâm lý học và tâm lý học hành vi, Sa Tố Nhã đã kết luận rằng, mọi chi tiết của Đinh Thanh đều thể hiện sự coi trọng và nghiêm túc đối với mình. Hay nói cách khác, Đinh Thanh trong trạng thái này tuyệt đối không thể nói nhầm, càng không thể là đang đùa với mình. Nhưng vấn đề đến rồi. Cẩm Tú là gì? Tại sao lại nói từ này? Đây là chìa khóa để hiểu được con người đó, cũng là chìa khóa để mở ra cánh cửa lớn đi đến thế giới mới. Trực giác ban đầu của cô gái khiến nàng có chút hưng phấn. Không thể không công nhận Sa Tố Nhã rất xứng với bốn từ tài năng tuyệt đỉnh, sau khi dùng vài câu tiễn người bạn thân Kim Thuần Tình đi, Sa Tố Nhã lập tức bước vào phòng làm việc bật máy tính lên. Nàng mở tập tài liệu được giấu rất cẩn thận ra, bản phân tích cấu thành tư bản ở đằng sau của tập đoàn Kim Môn, tiêu đề của báo cáo phân tích này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Sa Tố Nhã. Chìa khóa cho sự phát triển nhảy vọt của tập đoàn Kim Môn bề ngoài là thu lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng xét về cổ phiếu của nó thì lại cực kỳ phức tạp. Tuy bề ngoài là sự gia nhập của tư bản phố quan nước Mỹ, nhưng phân tích từ khía cạnh phát triển kinh doanh và cơ cấu sản nghiệp của các tư bản đó trong những năm qua, thì vụ việc này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của các nhà đầu tư lớn ở phố quan. Mười ngón tay của cô gái đánh như bay. Sau khi hùng hồn viết gần 1.000 từ phân tích, trong đoạn kết Sa Tố Nhã đã viết một đoạn như thế này. Tập đoàn Kim Môn có lẽ là một bộ phận cấu thành nên sản nghiệp của một đế chế có tên là Cẩm Tú. Mà thông qua các báo cáo hoạt động kinh doanh do tập đoàn Kim Môn đưa ra trong 5 năm qua có thể thấy, đế chế này phải là một đế chế ngầm khổng lồ và ẩn giấu được kết nối thông qua các điểm nút là cảng biển. Bản chất của nó vốn là bạo lực, mà căn cứ từ các manh mối khác có thể nhìn ra, đế chế này đã hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình độc quyền xuyên quốc gia đối với một số ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nền móng vững chắc là nền tảng để xây dựng một tòa nhà cao tầng. Nhưng thật tình cờ ở giai đoạn này đế quốc Cẩm Tú đó đang cần nhiều nhân tài ưu tú. Ta đã gặp được một cơ hội ngàn năm có một để thay đổi cuộc đời. Do dự một lúc, cô gái cố ý viết ra một câu cuối như thế này, vì ở trong đế quốc ngầm này, ta sẽ có được quyền lực và tài chính để có thể báo thù. Mà ta cũng không ngại phải nhảy múa với ác quỷ, bởi vì nhân gian chính là địa ngục. Thế giới này rất phức tạp, cũng rất thú vị. Các sinh vật đều dựa trên liên kết carbon giống nhau, có môi trường sống như nhau. Có người tàn ác như quỷ, cũng có người không thấy được sự đau khổ của thế gian. Dali là người Java bản địa, làn da ngăm đen, hộp sọ hình bầu dục, tất cả những đặc điểm này của hắn đều chứng minh cho điều này. Hắn là một nhân tài có trình độ học vấn cao hiếm có trong số những người bản địa. Trình độ học vấn mà hắn khó khăn mới có được đó cũng tính là xứng đáng với hắn. Nó đã giúp hắn có được vị trí điều hành cấp trung trong một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Công ty của người Hà Quốc cũng mang đến cho hắn một cuộc sống khá ổn. Ít nhất so với rất nhiều người bình thường, Dali được coi là một người bản địa khá thành công. Có nhà, còn có một chiếc ô tô cũ. Đương nhiên hắn còn có một người vợ rất yêu thương hắn và một cô con gái rất đáng yêu. Cuộc sống cũng không đến mức nghèo nàn, trong lòng tự nhiên không có nhiều điều phiền muộn. Chương 2438. Tất cả đều điên rồi. Dali cũng là một trong số rất ít người dân bản địa không tham gia vào cuộc bạo loạn. Mặc dù chứng kiến toàn bộ quá trình bạo loạn, cũng chứng kiến rất nhiều kẻ đã chiếm đoạt trái phép nhiều tài sản có giá trị, nhưng hắn không hề cảm thấy đỏ con mắt, mà ngược lại bị những thi thể người Hạ Quốc chất đống trên đường phố và trên đầu cầu than dọa cho sợ hãi. Địa ngục trần gian cũng không đến mức này. Dali không thể tin vào mắt mình, hắn không biết tại sao đám người thân, bạn bè và hàng xóm của mình đột nhiên lại biến thành ác quỷ như vậy. Hắn đã tận mắt chứng kiến một nam nhân ở tầng dưới bình thường thật thà lương thiện nhưng khi nhìn thấy người Hạ Quốc lại trở nên hung dữ, đã tra tấn đánh đập một cô gái Hạ Quốc chưa đến 16 tuổi cho đến chết. Mà nam nhân thật thà lương thiện đó vẫn chưa hài lòng, hắn còn vừa khen ngợi những ngón tay của cô gái thật xinh đẹp vừa chặt chúng ra khỏi bàn tay. Cuộc đời này của ta như vậy là đủ rồi, cầm chúng về và giấu đi. Sau khi nhìn thấy Dali phát hiện ra hành vi tàn ác của mình, nam nhân thật thà lương thiện cũng không chút sợ hãi, mà chỉ tay về phía hắn. Sợ cái gì? Những người Hạ Quốc này thực ra chỉ là đám chó lợn, bọn hắn căn bản không có dũng khí phản kháng, cho nên ngươi muốn làm gì thì làm. Nam nhân thật thà toàn thân đầy máu nở một nụ cười rạng rỡ. Dali chọn cách bỏ chạy trong hoảng loạn khi nhận được lời mời từ người hàng xóm ác quỷ. Hắn chỉ là một người bình thường, không có dũng khí ngăn cản đồng bào của mình làm điều ác, không đi theo đám đông là tất cả những gì mà Dali có thể làm. Về nhà. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Dali lúc này. Hắn không dám chắc những đồng bào này sau khi bộc phát bạo lực có phát điên hoàn toàn hay không. Nếu người vợ xinh đẹp và cô con gái đáng yêu của hắn bị những tên nóng nảy này nhìn trúng, thì thực sự không dám nghĩ đến hậu quả. Dali loạn choạng chạy xuống lầu, hắn không chọn đi thang máy là bởi vì nhìn thấy một người phụ nữ người Hạ Quốc bị mấy người vô gia cư kéo vào trong, tiếng kêu khóc van xin đã nói lên bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hắn không nghĩ rằng những kẻ đó sẽ ngừng hành vi bạo lực lại nhường thang máy cho hắn. Cảnh tượng ở cầu thang thậm chí còn giống địa ngục hơn. Bởi vì trong tòa nhà này có rất nhiều công ty của người Hạ Quốc, vì vậy sau khi phát sinh cuộc bạo loạn, một lượng lớn côn đồ đã đến đây. Mà đại bộ phận người Hạ Quốc đang hoảng sợ đều chọn cách chạy trốn bằng thang bộ, điều này làm cho lối đi nhỏ hẹp ngập tràn máu tanh chết chóc. Dali không biết có bao nhiêu người Hạ Quốc đã chết. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đó không phải là con số nhỏ. Bởi vì trong quá trình hắn chạy xuống cầu thang, toàn bộ cầu thang chỗ nào cũng là máu. Điều khiến hắn sợ hãi nhất là có rất nhiều nội tạng của con người nằm rải rác khắp nơi, thậm chí bởi vì không để ý mà hắn đã cầm phải một thứ chắc là dạ dày của con người ở trên lan can, cái cảm giác nhờn dính và trơn trượt đó khiến Dali vĩnh viễn không thể nào quên. Tất cả đều điên rồi, Dali nôn mửa không ngừng, cuối cùng cũng chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng giống như địa ngục. Khi ra đến đường phố, cảnh tượng trước mắt lại càng khiến hắn cảm thấy choáng váng. Vô số người đang hoan hô hét to các khẩu hiệu của Allahu Akbar, đốt cháy mọi thứ thuộc về người Hạ Quốc mà bọn hắn có thể nhìn thấy. Xe cộ, nhà cửa, thậm chí cả con người. Theo bản năng, ánh mắt của Dali nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đang đậu bên đường. Ngươi phải nhanh lên, nếu không sẽ không lấy được gì cả. Một sĩ quan cảnh sát đứng cạnh xe sau khi nhìn thấy dáng vẻ bản địa của Dali. Hắn không những bỏ tay ra khỏi vũ khí đang đeo ở trên tháp lung, mà còn mỉm cười và nhếch môi ra hiệu với hắn. Dali nhìn theo phương hướng mà đối phương ra hiệu, chỉ nhìn thấy một siêu thị đã bị cướp sạch, và rất nhiều người dân địa phương đang mỉm cười đi ngang qua các sĩ quan cảnh sát với vô số mặt hàng trên tay. Không nên làm như vậy, được không biết là vì sợ hãi hay tức giận mà nước mắt của Dali chảy ra không ngừng. Tất cả những gì hắn có đều là nhờ người Hạ Quốc mang lại, hơn nữa những người Hạ Quốc đó trước giờ chưa từng bắt nạt hắn. Tiền viện phí chữa bệnh cho con gái của hắn cũng là do ông chủ người Hạ Quốc của hắn giúp đỡ chi trả. Phải về nhà ngay lập tức. Dali biết rằng mình chẳng thể làm gì nên tiếp tục chạy về phía bãi đậu xe. May thay chiếc xe của hắn không bị tổn hại gì bởi vì nó quá cũ trông không giống tài sản của người Hạ Quốc. Mở cửa xe ra, Dali nhanh chóng bước vào, khóa chặt tất cả các cửa xe sau đó mới điên cuồng thở hổn hển. Dali, xin ngươi hãy giúp ta. Xe chưa kịp khởi động. Một thanh niên người Hạ Quốc khập khiễng đi về phía xe của hắn với ánh mắt cầu xin. Mặc dù người thanh niên lấm lem bùn đất, mặc dù bị gãy chân, mặc dù một bên mắt của thanh niên đã bị đánh vỡ, nhưng Dali vừa nhìn qua đã nhận ra hắn. Michael Triệu là con trai của ông chủ công ty mình, là một thanh niên có nhân cách rất tốt cũng rất năng động. Bình thường hắn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ đối phương, thậm chí đến bây giờ Dali vẫn còn nợ đối phương rất nhiều tiền để mua nhà. Mặc dù bởi vì thành tích công việc xuất sắc nên đối phương từng nói hắn không cần phải trả lại, nhưng Dali vẫn cố chấp cho rằng mình đã nợ một ân tình lớn. Lúc này Michael không còn giữ được sự lịch lãm như thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị xé rách, lớp da bên trong đầy những vết thương chằng chịt, đặc biệt là một bên mắt của hắn đã biến thành một cái lỗ đẫm máu, máu vẫn đang không ngừng rỉ ra. Michael cũng nhận ra Dali. Con mắt duy nhất của hắn tràn đầy sự vui mừng. Hai tay không ngừng cúi xuống cầu xin Dali mở cửa, thái độ bình tĩnh phóng khoáng thường ngày biến thành kiểu vẫy đuôi lấy lòng. Rất giống một con chó hoang đi đến bước đường cùng. Chương 2439. Cháy rất hay, chết rất đáng, y lên xe, nằm xuống. Dali không chút do dự mở cửa xe, Michael lập tức lên xe sau đó nằm xuống, che giấu toàn bộ cơ thể. Dali khởi động xe, khi hắn lái xe ra khỏi bãi đậu xe, rất nhiều tên côn đồ đã nhìn vào bên trong xe của hắn. Với dáng vẻ bản địa của Dali và sự ẩn náu kín đáo của Michael đã giúp hai người trốn thoát được. Tháng 6 ở Jakarta luôn là mùa nóng nhất. Thời tiết vốn đã nắng nóng lại thêm ngọn lửa bùng cháy khắp nơi biến cả thành phố thành một lò lửa. Dali đỡ theo Michael vẫn đang hôn mê bất tỉnh cũng có thể coi là thuận lợi về được đến nhà. Vợ con hắn không gặp phải chuyện gì khiến Dali thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi! Người vợ Ami nhìn Michael đang sốt cao với vẻ mặt hoảng sợ. Vậy tại sao lại cứu người Hạ Quốc? Nếu để những người khác nhìn thấy chúng ta cũng sẽ bị thiêu chết. Chúng ta là người, không phải súc sinh. Sau khi tìm thuốc và đưa cho Michael, thậm chí còn giúp hắn thay quần áo, Dali rất nghiêm túc trả lời, vậy hắn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, vì vậy ta không thể thấy chết mà không cứu. Người vợ không nói gì nữa, nhưng trong mắt chứa đầy sự lo lắng. Dali đóng và bịt kín tất cả các cửa sổ, Gia cố chắc cửa trước, sau đó mới đổ sập xuống đất. Đừng có đi ra ngoài, tất cả mọi người đều phát điên hết cả rồi. Dali thở hổn hển nói, để chúng ta sẽ trốn ở trong nhà, ta nghĩ cuộc bạo loạn này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian. Tại sao vậy? Đám côn đồ sẽ không tấn công chúng ta. Người vợ rất hòa nhã rót một cốc nước đá đưa cho Dali rồi phản bác với giọng điệu có chút không cam lòng. Có biết là nhà Ari bên cạnh đã cướp được bao nhiêu đồ quý giá không? Nữ nhân nói một cách rất kích động, đi một bức tượng Phật vàng lớn, còn có vô số thiết bị điện tử và tiền mặt. Bọn hắn đi cướp một lần đã có thể lấy được những thứ mà chúng ta phải mất hàng chục năm mới kiếm được. Chúng ta cũng có thể ra ngoài lấy một ít đồ, lòng tham lóe lên trong ánh mắt của người vợ, để chúng ta có thể không giết người Hạ Quốc. Nhưng những thứ có giá trị đó đã được định sẵn là bị đốt hoặc bị cướp, tại sao chúng ta không mang chúng về để chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói? Có nghe không đấy? Nhìn người chồng đang buồn ngủ nhưng vẫn cố lắc đầu, người vợ nói ra một tin mà mình vừa mới nghe được. Có biết về tập đoàn tài chính hợp sinh không? Nữ nhân lộ ra vẻ phấn khích, là một trong những người bản địa chúng ta đang làm nhân viên bảo vệ trong tòa nhà của cửa hàng hợp sinh. Hắn phát hiện ra một lượng lớn vàng miếng và tiền mặt, nghe nói là số tiền và vàng tích trữ này sẽ được tập đoàn tài chính hợp sinh dùng để mua đất. Không chỉ có vậy. Ánh mắt của người vợ càng lúc càng tham lam. Vì ta đã từng đến tòa nhà đó, phía trên còn có những tiệm vàng và cửa hàng xa xỉ khác. Nhân lúc tin tức này chưa bị lan truyền ra, nếu bây giờ chúng ta nhanh chóng hành động thì có thể sẽ lấy được những thứ có giá trị nhất. Có được những thứ này, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, con gái của chúng ta có thể học ở môi trường tốt nhất, nhận được sự giáo dục tốt nhất. Giọng điệu của người vợ thật lôi cuốn. Bản tính con người vốn là tham lam. Nhưng những kẻ tham lam vẫn còn đang mơ những giấc mơ đẹp này không hề biết rằng, có một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối với sở trường giỏi nhất là lợi dụng bản tính của con người. Sự trừng phạt của Thượng Đế. Đây là thuật ngữ được tất cả giới truyền thông sử dụng trong ngày hôm sau để nói về đến vụ cháy trong tình trạng bạo loạn ở Jakarta của nước Java. Thậm chí có người còn so sánh vụ cháy này với sự kiện ngày 11 tháng 9 ở nước Mỹ trong vài năm sau đó, có thể thấy vụ cháy này lớn như thế nào. Theo thống kê chưa đầy đủ của chính quyền, vụ hỏa hoạn đã khiến 1.800 người thiệt mạng. Thiệt hại tài chính do vụ cháy gây ra lên tới 700 triệu đô la. Tuy nhiên trong mọi cuộc thảo luận về vụ cháy cực lớn này, tất cả các phương tiện truyền thông và các cơ quan có liên quan đều xác định đây là một sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa bởi vì những hành động tàn ác không thể chấp nhận được của người dân bản địa đối với người Hạ Quốc, mà càng làm cho ngọn lửa này mang sắc màu của thuyết định mệnh. Rất nhiều năm sau, vẫn còn rất nhiều người Hạ Quốc cao tuổi miêu tả trận hỏa hoạn đó cho con cháu của bọn hắn như thế này. Người làm gì? Trời đều biết. Giọng điệu của những người cao tuổi đó mang theo sự từng trải, đi vì vậy không được làm điều ác. Vụ cháy ở tòa nhà hợp sinh là cách ông trời thu phục những kẻ ác đó. Cháy rất hay, chết rất đáng. Từ những ký ức đau thương trong mắt những người cao tuổi đã phải trải qua sự kiện bạo loạn đó, không khó để nhận ra rằng, bọn hắn chưa bao giờ thoát ra được tổn thương do cuộc bạo loạn gây ra. Khi đó A9 đã là một nhân vật lớn ở nơi này. Mỗi khi nghe thấy những lời nhận xét như vậy đều sẽ nở một nụ cười rất kỳ lạ, sau đó nhổ mạnh một cục nước bọt rồi sải bước bỏ đi. Ta khinh. Vẫn còn có chút hoài niệm. Không ai biết được trong nụ cười của hắn rốt cuộc có hàm ý gì. Nhưng trong một lần say rượu, A9 đã nói ra những điều này. Trước giờ không có vị thần hay vị cứu tinh chết tiệt nào cả. A9 say rượu chỉ về hướng trước đây từng là tòa nhà hợp sinh, cười một cách điên cuồng. Vì nếu có thì chỉ là một số kẻ thực sự không thể chịu đựng được sự bẩn thỉu của địa ngục, nên mang theo tư tưởng chính nghĩa báo thù mà thôi. Chương 2440. Thế nào mới là địa ngục thực sự đưa thời gian trở về hiện tại? Cả quãng đường phải chịu sự sợ hãi và khủng bố làm cho Dali không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, trong khi người vợ vẫn đang thao thao bất tuyệt. Khi hắn mở mắt ra lần nữa đã là lúc ánh đèn bật sáng, nhưng nó hoàn toàn khác với màn đêm yên bình thường ngày. Mặc dù thời tiết vẫn mát lạnh nhưng những ánh lửa và tiếng la hét vang lên bên cửa sổ đã nói cho Dali biết rằng, mọi chuyện xảy ra vào ban ngày không phải là một giấc mơ. A Khiết. Việc đầu tiên sau khi đứng dậy là giúp Michael Triệu còn đang hôn mê lau vết thương và thay băng, sau đó Dali mới nhận ra rằng bên trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, hắn bất giác giật mình. Theo quy luật thường ngày, người vợ lúc này lẽ ra phải bận rộn ở trong bếp, nấu một bữa tối không quá thịnh soạn nhưng đủ ấm cúng cho cả nhà. Nam nhân có chút sốt ruột gọi tên vợ mấy lần, nhưng trong căn phòng vẫn không có phản hồi. Điều này dường như đã chứng minh rằng suy đoán đáng sợ trong đầu hắn có lẽ đã biến thành hiện thực. Dali hiểu rất rõ vợ mình. Một người phụ nữ hiền lành tốt bụng sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhút nhát. Có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình, nên người vợ rất coi trọng tiền bạc. Thậm chí có thể nói là keo kiệt. Cũng chính vì điều này mà sự ham muốn giàu có của người vợ đã đến mức có thể coi là tham lam. Tập đoàn tài chính Hợp Sinh. Đương nhiên Dali biết tập đoàn tài phiệt này hoàn toàn do người Hạ Quốc nắm giữ. Tài sản của tập đoàn này trải rộng hầu hết các ngành nghề ở Java. Hắn thừa nhận những lời mà vợ hắn nói rất kích thích, số tiền mặt tích trữ trong một công ty như vậy nhất định sẽ rất lớn. Nhưng loại tiền như vậy có thực sự dễ lấy không? Mặc dù tập đoàn Hợp Sinh do người Hạ Quốc kiểm soát, nhưng nếu xét xử đến cùng, chính phủ có thể sẽ giao ra một số người. Hơn nữa số tiền nhiều như vậy sẽ làm cho những tên điên đó bộc phát hoàn toàn bản tính bạo lực, mà vợ của hắn thì lại rất yếu đuối. Một tờ giấy đặt trên bàn ăn đã xác nhận sự nghi ngờ của Dali. Devian nhà bên đã mang về được những món đồ trị giá hàng nghìn đô la, nàng gọi ta cùng đến tòa nhà Hợp Sinh để lấy đồ. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, bởi vì vụ thảm sát này nhằm vào người Hạ Quốc, đây là cơ hội để chúng ta thoát khỏi sự nghèo đói hoàn toàn. Vợ yêu của ngươi. À đúng rồi, ta mang theo con gái cùng đi. Bởi vì có thêm một đôi tay có thể lấy được càng nhiều thứ hơn, cơ hội chỉ có một lần, ta không muốn đánh mất. Nội dung trên tờ giấy khiến Dali rơi xuống vực thẳm. Hắn biết vợ của mình ham tiền, nhưng không thể ngờ rằng nàng lại tham lam đến mức vậy. Con gái của mình mới có 12 tuổi. Quá hoảng sợ, Dali giật lấy quần áo rồi lao nhanh xuống dưới. Tòa nhà Hợp Sinh là một trong những tòa nhà nổi bật ở Jakarta, đây là nơi mua bán các sản phẩm cao cấp nhất. Nam nhân đương nhiên biết địa điểm đó, nó chỉ cách chỗ này khoảng nửa giờ đi đường, chỉ cần hắn đi đủ nhanh thì có thể sẽ ngăn cản được nữ nhân tham lam đáng chết đó. Đôi cánh của Tô Bình Nam một lần nữa lại gây ra sự thay đổi của thời không. Ở một thời không song song khác, mặc dù không phải là vụ cướp tòa nhà Hợp Sinh. Nhưng một vụ cướp có sự tham gia của vợ Dali ở một trung tâm thương mại cao cấp khác lại được diễn ra một cách rất suôn sẻ. Hơn nữa việc nàng mang con gái đi cùng đã kiếm thêm được 40.000 đô la cho gia đình của mình. Phải biết rằng số tiền đó ở năm 1998. Cũng chính vì hành động này của vợ hắn. Dựa vào số tiền của người Hạ Quốc đó mà sau này Dali đã trở thành ông chủ của một công ty in ấn. Con gái của hai người họ cũng thuận lợi bước vào một trường cấp 3 trọng điểm và có một cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc trong thời không này lại có nhiều hơn một nam nhân, nhiều hơn một cẩm tú. Khi xe của nam nhân lao đi với tốc độ cực nhanh chỉ cách tòa nhà Hợp Sinh chưa đầy 300 mét, hắn đã chết lặng tại chỗ. Thậm chí bởi vì hắn thất thần mà ô tô đã bị tông vào cột điện thoại bên đường. Dali không có thời gian chú ý đến dòng máu đang chảy ra từ trên trán, cũng quên mất cơn đau nhói trên cơ thể, hắn loạn choạng mở cửa xe, ánh mắt nhìn thẳng vào tòa nhà đầy khói ở trước mặt, ánh mắt tuyệt vọng. Bản năng mách bảo hắn là vợ và con gái của hắn đang ở bên trong. Ở trong tòa nhà đó đang bốc cháy với một ngọn lửa khổng lồ. Không ai có thể sống sót. Nam nhân lẩm bẩm một mình. Không chỉ có Dali, mà tất cả những người chứng kiến sự việc này đều sốc. Bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy ngọn lửa nào mãnh liệt như vậy. Làn khói đen dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời, đến mức ánh trăng không thể nào xuyên qua. Mặc dù không có ánh trăng, nhưng cả con phố đều giống như ban ngày. Một mảng trời màu đỏ đen được hình thành do sự đan xen của lửa và khói dày đặc, đã nói cho những người bản địa này biết thế nào mới là địa ngục thực sự. Tại sao? Như vậy thật không công bằng. Không thể chấp nhận hiện thực, Dali đau lòng kêu lên. Đây ta chẳng làm gì cả, thậm chí ta còn cứu một người Hạ Quốc. Tại sao ông trời lại thiêu chết vợ con của ta? Ngọn lửa mãnh liệt bùng lên dữ dội, giống như đang cười đùa với mọi thứ. Không ai có thể cho hắn câu trả lời. Các tòa nhà hiện đại sử dụng rất nhiều vật liệu hóa học. Ví dụ như tấm vật liệu polystyrene thực sự có thể làm cho chất lượng của công trình tốt hơn mà đẩy nhanh được tốc độ xây dựng. Nhưng có ưu điểm thì có khuyết điểm. Những vật liệu này khi bị đốt cháy thì có thể tuyên bố một câu. Vô phương cứu chữa. Cả tòa nhà Hợp Sinh đã biến thành một đống nhiên liệu, giống như làn khói đen từ địa ngục tuôn ra điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, khiến cho toàn bộ khu phố hô hấp cực kỳ khó khăn. Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, lúc này trong bán kính mấy chục dặm hoàn toàn không thể phân biệt được ngày hay đêm. Chương 2441. CMN thật không công bằng. Bất cứ ai có nhận thức bình thường đều biết rằng, khi hỏa hoạn xảy ra, thời gian vàng để cứu hỏa là 15 phút đầu tiên. Tại nước Java vốn đã bị tham nhũng hoành hành này, bộ phận cứu hộ có thể nói là hiệu suất rất thấp. lại thêm các hành động bạo lực trong những ngày gần đây thực sự đã làm rất nhiều bộ phận bị tê liệt, chỉ còn để lại một vỏ bọc trên danh nghĩa. Vì vậy trong 15 phút này không có bất cứ hoạt động cứu hộ nào, có thể nói ngọn lửa đã rất thoải mái bùng lên dữ dội. Mặc dù đứng cách tòa nhà vài trăm mét, nhưng Dali vẫn cảm thấy có chút khó thở. Các loại khí độc sinh ra trong quá trình đốt cháy khiến phổi của hắn đau nhức không thể chịu nổi. Cho dù có đau buồn đến đâu, hắn cũng biết rõ lúc này mình bắt buộc phải rời khỏi nơi đây. Nam nhân loạn choạng bước về hướng ngược lại, sức nóng ngày càng tăng sau lưng khiến hắn hiểu rằng bất cứ ai ở gần tòa nhà này đều không thể sống sót, bao gồm cả vợ con của hắn. Nhưng vào lúc hắn mở cửa xe ra đang định khởi động xe, thì một tiếng kêu yếu ớt nhưng rất rõ ràng lọt vào tai hắn. Dali kinh ngạc nhìn quanh nơi đang bị bao phủ bởi làn khói dày đặc. Có một đứa trẻ gần bằng con gái của hắn đang chật vật bò về phía trước với khuôn mặt đỏ bừng cách tòa nhà chưa đầy trăm mét. Nhìn vào đôi chân bị gãy của cô gái và vài chiếc đồng hồ nổi tiếng vẫn còn đang nắm chặt trong tay, có thể thấy nàng là một trong những người còn sống sót sau khi nhảy ra khỏi tòa nhà trước khi ngọn lửa lan rộng hoàn toàn. Không chút do dự, Dali điên cuồng lái xe lao về phía cô gái. Thứ hắn muốn cứu không chỉ là cô gái này, mà còn là cả bản thân hắn. Bởi vì Dali biết nếu hôm nay hắn lựa chọn bỏ đi, thì có lẽ hắn sẽ phải sống cả đời trong cảm giác tội lỗi và hối hận. Làn khói dày đặc làm giảm đi tầm nhìn, nhưng Dali vẫn dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình để tìm ra chính xác vị trí của cô gái. Nhưng ngay khi hắn bế cô gái lên và định đưa nàng vào xe, thì một vụ nổ ở trong tòa nhà hợp sinh bất ngờ xảy ra. Sóng xung kích khổng lồ đánh bay Dali ra ngoài đồng thời cũng hất văng cô gái đang được ôm trong lòng ra xa. Sóng xung kích không đáng sợ, nhưng những mảnh vỡ bay trong không khí lại có thể gây chết người. Dali bất lực nhìn mảnh kim loại cắt qua cơ thể cô gái rồi bay về phía xa. Dali vùng vẫy hồi lâu nhưng vẫn không đứng dậy được. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở lưng, có một mảnh vỡ đã xuyên qua cơ thể hắn. Mà sức lực của Dali dường như đang bị hao mòn nhiều từ vết thương lớn do mảnh vỡ để lại trên cơ thể hắn. Ngọn lửa và khói đen ngày càng lớn, nam nhân đã mất hết sức lực, hoàn toàn từ bỏ việc cố giữ lấy mạng sống, hắn dùng chút sức lực cuối cùng ngồi thẳng dậy, cố gắng dựa vào chiếc xe đang bốc cháy để cho bản thân được chết một cách đàng hoàng. Bị gãy một đốt sống lưng, nhất thời chưa chết được, chính vào lúc Dali sắp chết, có một cuộc trò chuyện bằng tiếng Trung bất ngờ lọt vào tai hắn. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy 7-8 bóng người mặc bộ đồ chữa cháy và đeo mặt nạ bảo hộ đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, trong đó có một người gầy gò đang cúi xuống kiểm tra vết thương cho hắn. Chưa chết được thì càng đau khổ. Khi bị ngọn lửa thiêu đốt, vì đốt sống lưng bị gãy nên mỗi khi hắn vùng vẫy sẽ giống như bị con dao đâm vào, thậm chí vì cơn đau vô tận mà hắn không thể ngất đi. Cơn đau này rất giống cực hình chặt lưng ở địa ngục. Một trong những bóng người đó tiếp lời. Lời nói của người trong bộ quần áo bảo hộ chắc chắn này khiến Dali ngạc nhiên mở to mắt. Giọng nói của người đó rất trong trẻo, hắn không ngờ đối phương lại là một nữ nhân. Trong khung cảnh như địa ngục này lại đột nhiên xuất hiện một đám người Hạ Quốc. Hơn nữa lại là một nữ nhân. Trong tình cảnh bất thường này, trong đầu của Dali hiện lên một dấu hỏi cực lớn. Nhiều tên súc sinh bị thiêu chết như vậy nhưng không có mấy người phải chịu đựng nỗi đau như hắn. Hình như người đang cúi xuống kiểm tra vết thương cho hắn đang mỉm cười, sau đó nói với hắn bằng tiếng Java vẫn chưa thành thạo, người không đi vào trong tòa nhà, lại còn ra tay cứu người. Xem ra ngươi không phải là người xấu, vậy nên ta có thể giúp ngươi làm một phá sản khoái. Lượng thông tin và nội dung gây sốc của câu nói này khiến Dali thậm chí nhất thời quên đi cơn đau dữ dội trong cơ thể. Vụ cháy tòa nhà hợp sinh không phải là sự cố. Thì ra cái chết của vợ con mình và những người khác khi tiến vào tòa nhà đều do đám người này gây ra. Mọi thứ như địa ngục trước mắt thực ra chỉ là một cái bẫy do những người Hạ Quốc lợi dụng lòng tham của người dân địa phương để giăng ra. Súc sinh, các ngươi làm sao có thể làm ra một việc như vậy, không sợ thánh A-la sao? Dali tuyệt vọng nhìn ngọn lửa vẫn đang lan rộng, nói với đôi môi đang run rẩy. Hiện tại tòa nhà hợp sinh đã biến thành một con quái vật nuốt chửng mọi thứ, mà phần thân chính của tòa nhà đã bắt đầu nghiêng. Dali biết rất rõ nếu như tòa nhà bị sụp đổ thì không ai trong khu dân cư gần đó có thể thoát nạn. Như vậy sẽ làm chết bao nhiêu người? Dali không thể ước tính được. Nói nhảm nhiều quá. Bóng hình gầy gò nhìn thấy đôi môi hơi nhếch lên của Dali, cười khẩy một cái sau đó dùng tay trái nâng đầu Dali lên, lộ cổ của hắn ra. Ngươi nợ ta một ân tình, nhưng không cần phải trả. Khi vừa nói xong tay phải của kẻ gầy gò cầm một con dao găm quân sự cắt ngang trên cổ hắn. Máu đỏ tươi phun ra. Dali đột nhiên cười sặc sụa, nhìn bầu trời bằng ánh mắt khinh thường và phẫn nộ. cả đời ta là người tốt, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong tay đám người lưu manh này. Hắn không biết tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức của hắn tan biến, ý nghĩ cuối cùng của hắn lại là CMN thật không công bằng. Chương 2442. Chúng ta chỉ là người Java có làn da vàng mắt đen trong màn khói lửa dày đặc, không ai chú ý đến có một chiếc xe tải màu trắng đang lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Gadi ngồi phía dưới cùng cả người như mất hồn. Hắn thực sự bị đám người cẩm tú này dọa cho sợ vỡ mật. Lúc này hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn những người này. Hắn trước giờ chưa từng thấy loại người nào có trái tim độc ác đáng sợ đến như vậy. Hắn đã tận mắt nhìn thấy trong đám đông đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em lao vào tòa nhà. Gadi không thể tưởng tượng được đám người này lại dùng phương thức như vậy để trả thù. Mà có một việc càng khiến hắn không thể nào tin được, đó là vì cuộc trả thù vô nhân đạo này mà công tử Nobel của tập đoàn Hợp Sinh đã không chút do dự đốt bỏ một tòa nhà. Tòa nhà này trị giá 700 triệu. Hơn nữa còn chưa tính đến những tài sản đi kèm. Nếu như cộng các số liệu lại với nhau, thì nó sẽ lên tới con số 900 triệu. Hay nói cách khác, tổn thất của tập đoàn Hợp Sinh có thể coi là rất lớn. Mà tất cả những thứ đó chỉ để phục vụ cho sự báo thù của những người Hạ Quốc này. Từ điểm này có thể thấy, Gadi cho rằng Nobel hoàn toàn không phải là người thừa kế xuất sắc của Hợp Sinh, thậm chí hắn còn không đủ tư cách. Gadi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không vui? Không giống như Gadi đang vô hồn, Nobel ở bên cạnh hắn có thể dùng những từ như tràn đầy năng lượng để miêu tả. Tại sao ta phải vui? Gadi không để ý đến đám người của Cẩm Tú, dùng tiếng Java trả lời lại, vì tổn thất lần này của chúng ta rất lớn. Sự việc này ngươi không thể giấu được lão gia, sau này để xem ngươi giải thích như thế nào. Giải thích? Tại sao ta phải giải thích? Nobel không để ý đến việc Gadi đã thay đổi ngôn ngữ, tỏ ra rất không đồng tình. Vì những kẻ điên đó đã giết rất nhiều người Hạ Quốc chúng ta. Ta đã trả được thù, quay về lão gia nhất định sẽ khen ngợi ta. Đến lúc đó ta còn muốn lão gia thưởng cho ta thứ gì đó. Ngươi cũng biết rõ là những kẻ điên đó đang giết hại những người Hạ Quốc, tất cả đều nhắm vào người Hạ Quốc. Gadi sờ lên trán, lời cho dù là như vậy, tại sao Hợp Sinh chúng ta lại phải ra mặt chơi cùng đám điên này? Nếu sau này tin tức bị lộ ra, Hợp Sinh chúng ta chẳng phải sẽ gặp rắc rối tại Java sao? Các ngươi cũng biết là ở Java này thỉnh thoảng sẽ có một số người Hạ Quốc sẽ phải chết, ngươi là một tên khốn. Nobel lần đầu tiên tức giận mắng Gadi, lần đầu tiên hắn tát anh rể người mà hắn tin tưởng nhất trong nhiều năm qua, SMN ngươi có biết là mình đang nói cái quái gì không? Đúng là đã có rất nhiều người Hạ Quốc bị giết chết, nhưng tập đoàn Hợp Sinh của chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Vẫn phải làm ăn với chính phủ. Lão gia nói rồi, chúng ta không bao giờ được liên quan đến chính trị. Ngươi mới là tên khốn, sự tôn thờ và thông đồng của ngươi với những tên điên này đã khiến Hợp Sinh của chúng ta gieo mầm mống hậu họa của một cuộc tẩy chay hoàn toàn. Môi trường là yếu tố quan trọng nhất quyết định tư duy và nhận thức của con người. Nobel từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hoàng lão gia, nguồn tài chính và địa vị của Hợp Sinh cho phép hắn nhận được nền giáo dục văn hóa chính thống của Hạ Quốc, điều này cũng dẫn đến việc hắn luôn coi mình là hậu duệ của Hạ Quốc. Đây là lý do tại sao khi chứng kiến những người có cùng huyết thống với mình bị giết hắn lại kích động như vậy. Gadi thì hoàn toàn khác. Gia cảnh của hắn chỉ có thể nói là trung bình, nên đương nhiên hắn chỉ có thể chấp nhận phương pháp giáo dục của người Java. Nhưng nước Java này đã sử dụng nhiều chính sách khác nhau nhằm xóa bỏ thân phận con cháu của Hạ Quốc. Cấm học tiếng Trung viết chữ Hán là điều nghiêm ngặt nhất phải được thực hiện trong nền giáo dục tại đất nước này. Về mục đích, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Ở bất kỳ quốc gia nào, kiểu loại bỏ tổ tiên này nhìn chung sẽ gặp phải sự phản kháng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi chính quyền còn đang đề cao cảnh giác, sự thỏa hiệp và nhu nhược của người Hạ Quốc đã khiến bọn hắn phải mở to mắt kinh ngạc. Không có kháng cự, chỉ có phục tùng. Thậm chí nhiều chính trị gia đã đi đến kết luận như này. Chỉ cần tiền, những người Hạ Quốc này chỉ cần kiếm được tiền thì bọn hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, cho dù là làm việc cao độ, cho dù phải theo phong tục của dân địa phương, bọn hắn đều có thể thực hiện. Phải thừa nhận rằng chính sách này đã rất thành công. Ít nhất nó đã được phản ánh qua Gadi thế hệ thứ hai của hậu duệ Hạ Quốc. Có thể thấy rằng nếu như đất nước này làm được như vậy thêm 50 năm nữa, thì toàn bộ người Hạ Quốc sẽ hoàn toàn bị đồng hóa biến thành một dân tộc mới của nước Java. Sự sống chết của đám người Hạ Quốc đó chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm, chúng ta càng không nên xuất đầu lộ diện. Sau khi bị vị thiếu gia mà mình luôn coi thường tát một cái, não của Gadi tắc mạch, Hắn nói ra một câu cuối cùng mà lẽ ra hắn không nên nói, về Nobel ngươi bây giờ đã bị cái tổ chức có tên là Cẩm Tú này tẩy não hoàn toàn. Ngươi nhìn tên của ngươi và cả hộ chiếu của chúng ta đi. Chúng ta sớm đã không phải là người Hạ Quốc rồi, chúng ta chỉ là người Java có làn da vàng mắt đen. Gadi đang tức giận không hề chú ý khi câu nói này vừa được nói ra, ánh mắt của tất cả thành viên Cẩm Tú trong xe đều trở nên sắc lạnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.